lắng nghe nhịp con tim. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc đang được phát sóng trên kênh Cảm Xúc ở tần số FM 89MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và ngày hôm nay thì Mạnh Thắng sẽ mời các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện. Câu chuyện này có lẽ là sau khi lắng nghe xong thì các bạn thính giả cũng giống như Mạnh Thắng cũng cảm thấy khá là hoang mang để có thể trả lời được cho cái câu hỏi mà bức thư này đã gửi đến cho chương trình. Nhưng trước tiên thì Mạnh Thắng sẽ muốn đọc bức thư này cho các bạn thính giả ngay đã. Một bức thư một bạn thính giả đã gửi về cho chương trình và muốn nhờ chương trình chuyển đến cho một bạn thính giả tên là Quý. Mạnh Thắng chào bạn Quý ạ. Alo Quý ơi. Chào không? Chào Quý. Quý nghe giọng của mình có tốt không? Em vẫn nghe được ạ. Quý đang ốm hả? Dạ vâng. Ồ, thế tình hình sức khỏe thế nào? Chắc là bị cảm cúm thông thường thôi chứ hay là bị làm sao? Dạ vâng. Rồi. Nhưng mà hy vọng rằng chúng ta có đủ sức khỏe để nói chuyện cùng với nhau trong cỡ khoảng 10-15 phút tới đúng không Quý? Dạ vâng. Được. Quý ơi, bạn đã bao giờ nghe chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc chưa? Em nghe rồi ạ. Nghe rồi. Nhưng mà lần trước là nghe ở VOV Giao Thông đúng không? Nhưng dạ mà vâng. Hôm nay thì chương trình của chúng ta đang được phát sóng ở một cái kênh rất là mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam, đó chính là FM Cảm Xúc. Cái chương trình này thì ở trên tần số FM 89MHz, tức là sóng kênh khác nhau thôi. Nội dung chương trình thì nó vẫn thế, vẫn sẽ là những cái bức thư mà các bạn thính giả sẽ gửi về để chia sẻ cho nhau. Hôm nay thì Mạnh Thắng đang cầm trên tay một bức thư rất là dài. Bức thư này thì tới hơn 2 tờ A4, cỡ chữ 12. Một bức thư một bạn thính giả nữ đã gửi về cho chương trình và nhờ chương trình gửi bức thư này đến Quý. Bây giờ thì Quý sẽ lắng nghe Mạnh Thắng đọc bức thư này cho bạn nghe nhé. Dạ vâng. Nghe xong rồi chúng ta sẽ trò chuyện tiếp cùng nhau được không Quý? Dạ vâng. Rồi. Anh à, lời cuối cùng em muốn nói với anh hãy cứu con của mình được không anh? Chỉ còn gần một tháng nữa thôi là em sinh rồi. Suốt thời gian qua em luôn ngóng trông từng ngày, chờ đợi đến ngày được nhìn thấy con chào đời. Nhưng giờ đây, thực sự em muốn cho thời gian dài ra, mà không phải là cái hạn cuối cùng của 9 tháng 10 ngày nữa. Mặc dù em đã và đang đánh đổi mạng sống của mình chỉ để cho con được quyền sống và làm người. Em không chắc anh có hiểu điều đó hay không, hoặc ai đó ngay đến đây sẽ cho rằng em ích kỷ. Nhưng thực sự là em thấy sợ, sợ lắm. Rồi không biết đến khi em sinh con, liệu em có còn đủ sức và nghị lực để vượt qua hay không. Hoặc nếu em không còn sống được thì con chúng ta sẽ biết nương tựa vào ai. Em biết chính bản thân em cũng không hoàn toàn là người đúng tất cả. Em vẫn tự dằn vặt mình ích kỷ đã từng có ý định bỏ con đi. Cái ngày mà em biết em có thai, em hoang mang vô cùng. Em không biết lúc đó em phải làm gì. Đứng trước sự lựa chọn giữa gia đình và tương lai với sự sống của con, em đã có suy nghĩ không chọn con. Bởi em sinh ra không phải chỉ giống cho riêng bản thân mình. Gánh nặng gia đình em quá lớn, em là niềm hy vọng cuối cùng của gia đình. Bố em lại là một người gia trưởng, sẽ chẳng bao giờ bố chấp nhận một đứa con hư như em cả. Trong thời gian, em đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, là một đứa con gái tự lập, nhưng chưa bao giờ em hoang mang và mất phương hướng như lúc ấy. Em dằn vặt bản thân mình bao nhiêu, anh nói cho em toàn quyền quyết định giữ hay bỏ con đi. Khi em nói rằng em phải chọn gia đình, anh nắm chặt tay em, anh an ủi em rằng sau này mình sẽ còn nhiều đứa con xinh đẹp, mình sẽ nhiều lắm. Anh nói anh sẽ có trách nhiệm vì nó là giọt máu của anh. Em thấy an lòng khi có anh ở bên, em vẫn tin hoàn toàn những lời anh nói, không một chút nghi ngờ nào cả. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến. Em cay đắng nhận ra kể từ khi ấy anh dần rời xa em. Trái tim của người con gái nhạy cảm lắm, nhất là trong lúc em đang chơi vơi. Anh bỏ mặc em, cuốn mình vào những cuộc vui và đủ lý do rằng anh bận. Và cũng từ đó anh bắt đầu nói dối em. Anh tìm đủ lý do và đủ mọi cách tránh mặt em. Em lo sợ điên cuồng, tìm mọi cách níu anh lại, nhưng dường như nó chỉ làm phản tác dụng. Em hỏi anh có còn thương em không. Anh trả lời, anh nói anh không trả lời được, vì anh cũng không biết anh sẽ thế nào. Lúc đó mọi thứ như sụp đổ dưới chân em, tay em ù đi, không đứng vững. Vậy là hết, chẳng có thêm hy vọng nào nữa cả. Anh nói rằng, sau này em sẽ hiểu tất cả vì sao anh làm như vậy. Anh nói, anh bị bệnh, không sống lâu được nữa. Em cũng chỉ biết vậy, em quyết định giữ con lại. Dù em biết như vậy, em sẽ gặp vô vàn khó khăn, nhưng em chấp nhận. Em nói dối gia đình đủ kiểu để không phải về nhà, kể cả là Tết, mặc dù quãng đường ấy chỉ không đầy 200 cây. Nỗi đau mà em phải chấp nhận là anh đã bỏ mặc mẹ con em, cũng là lúc em biết mình đang bị bệnh. Mỗi lần vào bệnh viện là mỗi lần em lại phải rơi nước mắt. Em tủi thân khi thấy người ta có chồng được đi khám, người ta vui vẻ khi bước ra từ phòng khám. Còn em, mỗi khi có ai hỏi thăm em nghẹn lời, không đáp lại được. Bởi lẽ em chưa từng một lần được anh đi cùng, cũng chưa từng có một câu hỏi thăm xem em thế nào, đứa con sao rồi. Và một điều làm em sợ mỗi khi đến bệnh viện là kết quả xét nghiệm. Những lời bác sĩ nói lặp đi lặp lại rằng con của em không khỏe, con của em bị dị tật, con của em khó nuôi, rồi nếu em cố tình giữ cái thai lại thì chỉ khổ cho em thôi. Người ta khuyên em bỏ đứa bé vì lúc đó em bị một cái u ở gan, phải mổ sớm, nếu để lâu thì chẳng cơ hội nào cho em nữa cả. Giữa con và mạng sống của chính mình, em đã quyết định giữ con lại. Vì để từ khi em quyết định giữ cái thai, em đã tự hứa với chính mình em phải bảo vệ con bằng mọi giá. Và còn một nguyên nhân nữa, em tin lời anh nói, muốn giữ con lại như một điều cuối cùng mà em có thể làm cho anh. Cũng từ ấy, hai mẹ con em cùng nhau vật lộn với cuộc sống, đối mặt với những khó khăn trước mắt. Cũng dễ hiểu, vì làm sao một người có bầu có thể làm việc như người bình thường được, nhất là em không khỏe. Vậy mà em phải làm điều ấy, em đổi chỗ làm liên tục, vì mỗi ngày cái bụng em càng to lên, em không thể nào làm việc được, và người ta cũng biết em không giấu được, và đương nhiên em phải nghỉ việc. Em không nhớ biết bao lần chiến đấu với thần chết, những cơn đau cứ hành hà, dày vò em mỗi ngày, một viên thuốc em cũng không dám uống, sợ ảnh hưởng tới con. Có những lúc em tuyệt vọng, nghĩ rằng mình không qua được, nhưng ông trời không phụ lòng em đã vượt qua được cả thời gian, và hạnh phúc hơn khi em nhận được kết quả con mình đã hoàn toàn bình thường. Nhưng có một điều em phải đối mặt rằng, mỗi ngày em càng yếu, bác sĩ nói em hãy chuẩn bị tâm lý, lần em sinh con cũng có thể lần cơ hội cuối cùng em còn nhìn thấy mặt trời, chẳng có cơ hội thứ hai nào cả, chẳng qua có hy vọng gì thì chỉ ở phép màu mà thôi. Suốt quãng thời gian dài em mang thai, em chưa từng nhận được bất kỳ sự quan tâm nào từ anh, dù chỉ là một lời hỏi thăm. Em chắc chắn anh cũng biết được những gì mà em đã trải qua, những điều tồi tệ ấy em đã vượt qua được. Nhưng giờ đây em hoang mang, không dám đối mặt với lần cuối cùng này, khi lần thứ hai anh hứa rồi lại bỏ mặc mẹ con em lần nữa. Cách đây hơn một tháng, khi mà em nhận được kết quả con hoàn toàn bình thường, em tìm anh và đưa cho anh tờ giấy kết quả siêu âm ấy. Anh nói anh vừa buồn vừa vui. Anh hỏi em sinh con xong em định thế nào. Em hiểu ý anh nên trả lời là em chưa biết. Anh nói anh không muốn làm khổ em, không muốn làm ảnh hưởng tới tương lai của em, nên sẽ không có sự ràng buộc nào cả. Và sinh con xong rồi, hãy để gia đình anh sẽ nuôi đứa bé, để không cảm thấy áy náy. Anh biết không, em đau đớn tột cùng khi nghe câu nói đó của anh, vì có người mẹ nào muốn rời xa con mình, dứt ruột đẻ ra cơ chứ. Nhưng em vẫn phải nuốt nước mắt đồng ý, vì chẳng còn cơ hội nào cho con và cho cả chính em, khi mà có thể đó cũng là lần cuối cùng em được sống, rồi con sẽ nương tựa vào ai nếu không có cả bố lẫn mẹ. Thực sự, nếu em không đủ khả năng thì chẳng bao giờ em tìm đến anh. Một lần nữa, em tin lời anh nói. Bất hạnh, sao cứ liên tục tìm đến với em, đến với gia đình em? Anh trai em qua đời. Anh là đứa con trai duy nhất trong nhà. Bố mẹ em đau đớn, lại càng đau đớn hơn khi mà sau gần một năm em không về nhà. Khi nhìn thấy em, ai cũng sững sờ trước cái bụng bầu 8 tháng của em. Những lời em nói dối và hy vọng cuối cùng của gia đình cũng đã vụt tắt. Nỗi đau này chưa qua, đã chồng nỗi đau khác. Rồi giữa đám tang của anh trai, trước sự chứng kiến của bao người, bố em đuổi em ra khỏi nhà. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ em nhận được sự tha thứ từ gia đình của chính mình. Mọi thứ cứ như chờ đợi để đổ lên đầu em cùng một lúc. Cũng từ ấy, em không liên lạc được với anh nữa. Từng hồi chuông cứ đổ dài mà không có người nhấc máy. Những tin nhắn thật dài gửi đi mà không có bất kỳ một lời đáp lại. Anh nói anh sẽ lo cho em tới lúc em sinh con xong. Nhưng giờ anh đâu mất rồi? Em biết phải làm gì đây? Giờ đây em cảm thấy tuyệt vọng thực sự. Em tự hỏi em làm sai điều gì để em phải gánh chịu tất cả. Từng ngày trôi qua chỉ đếm trên đầu ngón tay nữa thôi. Em sẽ thế nào? Liệu em có đủ khả năng để sinh con ra đời hay không? Khi mà một thân một mình ở hoàn cảnh cay nghiệt này, không người thân, không bạn bè, chẳng một ai để em có thể nhờ vả được cả. Lần cuối cùng em xin anh hãy suy nghĩ lại, hãy cứu đứa con của mình được không anh? À, Quý à? Dạ vâng. Bây giờ thì mình biết là bạn đang ở trong một cái tâm trạng nó khá là rối bời. Nhưng Mạnh Thắng không biết là với cái bức thư mà Mạnh Thắng vừa đọc cho bạn nghe thì bạn sẽ định làm gì bây giờ? Cảm ơn anh Mạnh Thắng hôm nay đã kết nối cùng với và cảm ơn ban biên tập của chương trình đã cho em được nghe bức thư này. Cách đây 2 ngày thì em cũng đã gặp lại cô ấy. Thực chất gặp thì không phải, nhưng mà em đã liên lạc với bức thư này, người chủ nhân của bức thư này. Cũng có thể gọi là nếu như không phải rơi vào tình cảnh bây giờ thì có lẽ sẽ là vợ em. Mạnh Thắng hỏi một chút là cái cuộc gặp gỡ cách đây 2 ngày ấy, kết quả của nó thế nào? Vì em cũng mắc phải một gọi là, chắc anh Mạnh Thắng đọc câu chuyện thì cũng biết, em cũng đang mắc một cơn bạo bệnh, cũng có thể gọi là ra đi lúc nào cũng không biết. Thì vào 1 tháng vừa qua thì em cũng đang phải đối mặt với căn bệnh này. Thì sức khỏe của em cũng lúc gọi là lúc tỉnh và lúc mê. Thì từ trước em rất tự tin bản thân và em lo nghĩ là em sẽ làm được tất cả mọi, em sẽ xử lý được tất cả mọi việc. Vì em cũng là con một trong gia đình và bố mẹ em rất kỳ vọng vào em. Và khi em biết em bị bệnh, đúng như cô ấy nói, em buồn lao vào những cuộc chơi, em không suy nghĩ một vấn đề gì nữa. Và để rồi một ngày căn bệnh của em nó tái phát ngày nặng thêm, và gia đình em biết, lúc đấy tâm trí của em, bố mẹ em lại dồn cho em, em không muốn để cho mọi người nghĩ thêm một việc gì nữa. Kể từ ngày đấy em nằm viện và bắt đầu phải trị liệu bằng phóng xạ. Và cách đây hơn 1 tháng thì em có đỡ, và cái lần đấy là lần phóng xạ thứ 2 của em. Thì em có gặp cô ấy và em hứa là em sẽ làm tất cả mọi việc để bảo vệ cô ấy và con. Nhưng rồi em lại đối mặt với căn bệnh của em. Nhiều khi cứ nghĩ đây là lý do để em tránh mặt. Nhưng mà kể từ khi đấy, em nghĩ ra là đấy là giọt máu cuối cùng của em. Và cũng có thể là trước khi em đi sẽ là niềm an ủi của bố mẹ em. Nên cách đây 2 ngày em đã liên lạc lại với cô ấy và em đã nói chuyện với gia đình của em. Mà gia đình của em cũng đã đồng ý là, và đã biết việc và cũng đồng ý là sẽ chăm lo cho cô ấy đến lúc sinh nở. Còn em không muốn ràng buộc cô ấy, tại vì không biết là khoảng thời gian em sống sẽ là được bao lâu nữa. Cô ấy là một người con gái mới 20 mấy tuổi đầu. Em không muốn cô ấy phải hy sinh quá nhiều vì em nữa, vì cuộc sống tương lai của cô ấy đang còn rất dài. Cho nên sinh con xong em muốn là bố mẹ em sẽ nuôi con. Và cô ấy sẽ có cuộc sống của cô ấy. Em không muốn cô ấy bị chôn vùi trong một cái quá khứ mà nó quá đau buồn. Kể từ đây thì em nhận ra là tội lỗi trước đây là do em. Do em đã bỏ rơi cô ấy, do em chỉ nghĩ cho bản thân mình, nghĩ cho gia đình mình, nhưng mà không đang nghĩ đặt hoàn cảnh vào bản thân mình. Bị bệnh nhưng mà không nghĩ cho người ta. Nói chung đến giờ phút này em nằm trên giường bệnh, nhưng mà có thể là qua cuộc nói chuyện này ngày mai cũng chẳng biết như thế nào. Nhưng mà em vẫn muốn nói với cô ấy một lời xin lỗi, và em cũng muốn nói là một lời rằng hãy có thể một ngày nào đấy em ra đi thì có thể mạnh mẽ lên và hãy sống tiếp cuộc sống nó sẽ tốt hơn. Và cảm ơn cô ấy vì đã cho em một món quà mà không có gì có thể thay thế hay có gì thể mua được. Một món quà không phải chỉ riêng em mà gia đình em. Và đặc biệt là bố mẹ em. Tại vì em cũng giống như cô ấy. Anh trai của cô ấy mất. Thì nhưng mà vẫn đang còn cô ấy, còn gia đình em, chị gái em cũng mất. Và giờ là đến em. Nói chung là em cũng không biết nghĩ như không, nói chung là không biết nói như thế nào nữa. Rồi. Rất là tiếc khi mà phải là nghe về cái kết quả sức khỏe nó không được tốt của Quý. Qua cái bức thư này thì Mạnh Thắng cũng nghe được bạn Vân Anh. Vâng, bạn ấy cũng có chia sẻ là theo thông tin mà bạn ấy biết được thì Quý thì cũng đang bị một cái căn bạo bệnh phải trị xạ. Nhưng mà Mạnh Thắng thấy một cái điều nó không hợp lý ở cái điểm này này. Dạ vâng. Cô ấy cũng đang mang trong mình một căn bệnh. Và theo như cô ấy chia sẻ thì tại cái thời điểm mà cô ấy được quyền chọn giữa việc cắt cái khối u và việc giữ lại đứa con, thì cô ấy đã quyết định là giữ lại đứa con, chấp nhận những cái ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân mình. Và rồi bây giờ khi mà bạn nhận ra một điều là dù rằng chúng ta cũng đã có những cái thời gian buông bỏ cô ấy để mặc cho cô ấy tự bơi với nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần cùng với đứa con đang mang trong bụng, nhưng cuối cùng ít nhất là Mạnh Thắng cũng nghe được một cái thông tin là bạn và gia đình thì cũng đã chấp nhận đứa con đó, nhưng lại đưa ra một cái lý do là không muốn cô ấy bị bó buộc, không muốn chôn vùi cuộc sống của cô ấy vào những cái quá khứ nó đau buồn. Nhưng Mạnh Thắng nghĩ rằng lúc này thì cô ấy cần nhất đó là một gia đình, cần nhất đó là cái vòng tay yêu thương của người đã cùng với cô ấy để tạo ra một thiên thần nhỏ sẽ sắp chào đời khoảng 20 ngày tới đây. Khi mà cô ấy chia sẻ là gia đình cô ấy thì bây giờ đã từ cô ấy rồi. Vậy thì bây giờ việc để một người mẹ phải bỏ con lại nhà một gia đình khác, rồi lại quay trở lại với cuộc sống của bản thân mình, lại bơ vơ, thì điều đó có nên không? Và chúng ta sẽ cùng xem là cô ấy chọn như thế nào chứ. Hay là đây chỉ là cách nghĩ của bạn, cách nghĩ của bố mẹ bạn rằng bạn giữ lại đứa con rồi để cho cô ấy quay trở lại với cuộc sống của cô ấy. Xin lỗi anh Mạnh Thắng, nhưng mà có thể em biết còn những người có thể nghe chương trình đến giờ này cũng có thể là một phần sẽ phẫn nộ về có thể là rất về cái quyết định của bạn, đúng không? Về cái điều chúng ta vừa chia sẻ. Rồi, đúng rồi. Bạn có muốn nói gì về điều này không? Nhưng mà đối với gia đình của em thì không chỉ là chấp nhận đứa con của em, mà gia đình của em vẫn sẵn sàng đón nhận cô ấy. Nhưng mà đấy là em không muốn. Còn em cũng không biết là, đấy là em nghĩ có thể là tại vì cái sự sống của em nó đang bị ngắn dần, nó cũng còn đối với gia đình của em thì luôn nói chung là bố em thì hơi khó tính, nhưng mà mẹ của em thì là một người rất thẳng tính và cũng là một người mẹ rất tâm lý và hiểu. Mẹ cũng luôn sẵn sàng ủng hộ và đón nhận. Nhưng mà Quý này, ở trong cái bức thư và trong lúc mà có trò chuyện với bạn Vân Anh, lúc mà bạn ấy gửi thư về cho chương trình ấy, thì Mạnh Thắng được biết là cái quãng thời gian lúc mà bạn ấy đang mang thai có thông báo cái tin này đến cho Quý và gia đình của Quý, tuy nhiên lại không nhận được bất cứ một cái sự hồi âm nào. Thì không biết là cái quãng thời gian đấy thì có thể là Quý chia sẻ là Quý lúc biết tin mình bị bạo bệnh thì Quý cảm thấy chán trường, lao vào các cái cuộc chơi để quên đi cái nỗi đau về thể xác. Tuy nhiên như Quý vừa nói là mẹ của bạn cũng là một người rất là tâm lý. Vậy tại sao khi thông tin đó đến với bố mẹ của Quý thì hai bác lại, ít nhất là bác gái, tại sao không liên lạc với cả bạn Vân Anh? Tại vì nói thật là đến bây giờ em mới biết là Vân Anh bị một khối u ở gan. Đến hôm nay thì chia sẻ đến chương trình thì thật sự em mới biết. Còn trước đây khi em hỏi là khi mà cô ấy hỏi là giờ giữ đứa bé hay là bỏ đứa bé thì em vẫn hỏi tại sao lại hỏi thì cô bảo là vì là cô ấy yếu và cái thai cũng yếu và có thể là bị dị tật. Cô chỉ nói với em như vậy, còn đến bây giờ em mới biết là bị. Còn đối với gia đình của em thì cách đây 2 hôm em đang gọi là em điều trị phóng xạ lần 1 về thì và lúc đấy em mới quyết định là em nói cho bố mẹ em, và khi em nói cho bố mẹ em thì bố em hơi tức giận, còn mẹ em thì em nói vào buổi chiều. Tối thì là mẹ em bảo sáng mai mẹ em sẽ vào viện và thăm cô ấy luôn. Thì sáng mai thì em bảo là nếu mà em khỏe thì em sẽ nhờ anh trai chở vào cùng. Nhưng mà sáng hôm sau thì cô ấy gọi điện là cô ấy đã ra viện và bảo mẹ em là không phải đến nữa. Thì đến mấy hôm nay thì bọn em vẫn đang nói chuyện với nhau. Vâng. Và bây giờ bảo cái lỗi này là lỗi của em chứ không phải là lỗi của gia đình em. Rồi, tức là bây giờ như quý vừa chia sẻ là có hai lý do. Thứ nhất là bởi vì là quý cũng thấy sức khỏe của quý bây giờ yếu rồi, không muốn ràng buộc cô ấy nữa. Thứ hai nữa là muốn tạo cho cô ấy một cái cơ hội để cô ấy quay trở lại cuộc sống mà không bị bó buộc bởi cái việc nuôi con, đúng không? Đó là quý nghĩ như vậy. Còn không biết là Vân Anh thì nghĩ thế nào thì Mạnh Thắng sẽ mời Vân Anh lên tiếng ngay bây giờ. Chào Vân Anh ạ. Chào anh. Mạnh Thắng muốn hỏi Vân Anh một điều là sau khi sinh con thì em mong muốn như thế nào? Bây giờ em chỉ cần một cái điều như thế, không đòi hỏi bất kỳ gì từ gia đình của anh ấy cả. Bởi vì chính bản thân em cũng chưa lo được cho mình, em không đủ khả năng để lo cho con. Em chỉ muốn là khi mà em sinh con rồi thì sẽ có người lo cho con, bởi vì nếu như mà sau khi sinh em còn đủ khả năng để cứu chữa được, chắc chắn là em sẽ cứu bản thân mình trước. Vì em có bố mẹ. Bố mẹ em biết em bị bệnh không? Không. Tại sao em không nói? Trong khoảng thời gian mà trước khi mà em có bầu thì anh trai em nói là anh không qua khỏi được, không dám nói với bố mẹ. Hai anh em giấu lại đến cái khi mà anh gần mất thì bố mẹ em mới biết. Em cũng không muốn được. Rồi bố em mới mất một đứa con, bây giờ mất thêm một đứa nữa. Em cố gắng xoay sở. Vân Anh này, anh biết là em không muốn đem đến cho bố mẹ thêm một cái nỗi đau nữa, nhưng em nghĩ như vậy là ích kỷ đấy. Bởi vì là bố mẹ đã mất đi một người con đã vô cùng đau đớn rồi, thế nên bây giờ bố mẹ em không muốn đi mất thêm một đứa con nữa. Và để làm được điều đó thì bây giờ em không thể một thân một mình được. Em phải nói cho bố mẹ em biết về cái tình trạng bệnh của em. Anh tin chắc rằng dù có giận đến mấy thì nếu mà nghe được cái thông tin về tình hình sức khỏe của em bây giờ thì bố mẹ của em cũng sẽ cùng với em để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Chúng ta sẽ có hai trường hợp. Nếu em sinh em bé xong thì chúng ta sẽ có sự hỗ trợ của cả bên gia đình nhà bạn Quý, gia đình nhà em để vừa chăm sóc cho con, vừa có những cái kế hoạch để điều trị dành cho em. Nhưng trước khi mà đến cái thời điểm sinh nở thì anh nghĩ là em cũng phải cần lại kiểm tra lại sức khỏe để bác sĩ đưa ra những cái lời khuyên thực sự hữu ích. Anh biết là em đã phải chấp nhận hy sinh bản thân mình để có thể là cho con em được sống. Nhưng hãy nhớ là nếu còn cơ hội để cả hai mẹ con cùng sống thì tại sao chúng ta không làm? Như thế thì không phải là chúng ta bảo vệ con đâu, mà như thế là em đang tự hành hạ cả hai mẹ con ấy. Một đứa trẻ sinh ra cần một người mẹ, đúng không em? Em hiểu. Anh muốn hỏi em là sau cuộc kết nối ngày hôm nay, em có quyết định là thông báo cho bố mẹ em nghe về tình hình sức khỏe của em không? Bây giờ thì em không thể anh ơi. Tại sao Bố không thể? em trai em biến mất được có 1 tháng rồi. Thế có nhẫn tâm quá không em? Anh không muốn nói đến tình huống xấu nhất sau khi em sinh. Nếu còn cơ hội, như anh đã nói, nếu còn cơ hội để cứu cả mẹ lẫn con, em phải làm điều đó. Không phải cho em, mà là cho cả gia đình em. Hãy nghĩ mà xem, bố mẹ em không bao giờ muốn mất đi thêm một người con gái nữa. Và con em không muốn mất đi một người mẹ. Anh tin là khi mà thông tin này đến với bố mẹ em thì chắc chắn là bố mẹ em sẽ cùng ở bên em để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Em nói là em thương con, em đã nhường cơ hội được sống dành cho con. Nhưng tại sao em không làm đến cùng? Con em cần có mẹ cơ mà. Thế tại sao em không liên lạc với gia đình của em? Anh biết là em thương bố mẹ em. Em không muốn bố mẹ em phải chịu thêm một cái nỗi đau nữa, chịu thêm một cái nỗi lo nữa. Nhưng chúng ta đã phải mất tất cả đâu. Chúng ta còn cơ hội cơ mà em. Vâng, anh nghe anh nhá. Nghe anh. Thời điểm này anh biết em vô cùng bấn loạn và không biết là sẽ phải làm gì. Nhưng ít nhất bây giờ thì chúng ta cũng đã có một cái niềm tin vì con của em sinh ra sẽ có gia đình nhà quý đỡ đần chăm sóc. Như vậy là con của mình thì cũng đã yên tâm. Sau khi sinh xong, em có muốn về nhà quý sống không? Có muốn bố mẹ quý chấp nhận em như một người con dâu không? Lúc nãy thì anh nghe quý có chia sẻ là có thể cô ấy không muốn bạn thân em ở trong hành tạc này sẽ là phần gánh nặng cho gia đình và anh ấy đúng. Như em đã nói là nếu như mà em vẫn đủ khả năng thì em cũng sẽ không chỉ riêng anh ấy và gia đình. Anh thực sự lúc này thì anh cũng đang cảm thấy rất là phân vân. Anh hiểu những điều em nói. Bây giờ thì anh nghĩ thế này. Sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay này, em hãy nói chuyện với bố mẹ em. Bởi vì cái kết quả tốt nhất ấy là con em sẽ vẫn được sinh ra và em sẽ vẫn được sống. Sống để chăm sóc cho con của em. Còn bây giờ thì em đang đánh cược tính mạng của em trong cái kỳ sinh nở sắp tới mà không có bất kỳ một cái sự trợ giúp nào từ phía gia đình. Anh nói rồi, còn nước còn tát, chúng ta đã phải mất hết hy vọng đâu. Bác sĩ bảo là có khả năng, nhưng nó cũng là 50-50. Anh tin là với những cái sự hiện đại của y học thì chúng ta có cơ hội được sống thì bác sĩ sẽ làm hết khả năng để cứu em sống, cứu con em sống. Còn về phía gia đình của quý, em nói là em không muốn trở thành một gánh nặng cho gia đình của quý. Anh tôn trọng quyết định đó của em, đó là quyết định của riêng em. Người cộng sức với khoảng thời gian dài em cố gắng để giữ đứa còn lại. Thì đấy em chỉ nghĩ và tin rồi anh ấy bị bệnh. Em nên giữ đứa còn lại như một niềm an ủi cuối cùng cho anh ấy. Em hiểu là gia đình em ước anh trai em mà không được. Đấy, một phần năng động em cố gắng giữ con lại. Em vẫn cố gắng giữ con lại. Suốt một cả thời gian dài em cũng không làm phiền gì đến gia đình anh ấy cả. Đến cái quãng thời gian cuối cùng em cảm thấy mình không đủ khả năng nữa. Em mới tìm đến sự giúp đỡ từ phía anh ấy. Và như anh ấy nói là cách đây 2 ngày thì có liên lạc lại. Không phải vì là em liên lạc được hay anh ấy chủ động, mà cái khi đấy là em trong lúc em đi tìm nhà trọ thì em chiều ở ngoài đường, em tình cờ gặp hai anh chị. Người ta đưa em vào viện, bác sĩ nói em có thể phải mổ sớm để cứu lấy đứa con vì em có hiện tượng băng huyết sớm. Khi đấy em nhờ người ta đến là phải cho anh Quý, lúc đấy anh ấy mới trả lời thì em nhờ đến là tại nếu mà em không còn thì cố gắng đến đón đứa bé, em không muốn có bơ vơ. Khi đấy anh ấy mới trả lời em. Quý này. Quý ơi. Dạ. Chúng ta vừa lắng nghe Vân Anh chia sẻ rồi đúng không? Vâng. Chắc là anh Mạnh Thắng và tất cả chương trình đều cảm thấy em là người thằng đàn ông không ra gì đúng không anh Mạnh Thắng? Nếu mà bạn hỏi suy nghĩ thật của tôi đã bảo đúng đấy. Em biết, kể cả bây giờ ví dụ như 100 người nghe đài thì chắc là cũng sẽ 100 người sẽ bảo là em là một người đàn ông không ra gì và dám làm không dám chịu. Quý cứ nói tiếp đi. Vâng, em biết được suy nghĩ đấy. Và có thể bảo là cái duyên cái số hai đứa bọn em để mà gặp nhau, nhưng mà để tính thời điểm này em cũng không biết phải nói như thế nào. Nhưng mà trước khi đến với Vân Anh thì chắc cũng đã biết trước khi đấy thì người yêu mất. À, xong đến trước thì là chị gái em mất. Và đến bây giờ thì gia đình em lại vừa hứng chịu. Là em sẽ phải ra đi vào cảnh đầu bạc, sẽ phải tiến đầu xanh. Mình hỏi thật Quý nhá. Hiện nay thì Quý đang bị ung thư. Vâng. Giai đoạn mấy rồi? Em gần cuối. Nói chung là cũng đã rộng rồi. Em biết là trị liệu này chỉ là kéo dài cho em nằm ở đây, có thể là thoi thóp hoặc là đi lại. Thế mà nếu như trong nhà bây giờ không một người trông, có thể là em ngất. Nếu em ngất đi thì cũng không biết là em sẽ đi lúc nào. Gia đình em bây giờ đối với em là một gánh nặng. Một lần đi phóng xạ thì chắc anh Mạnh Thắng biết cũng không phải là ít tiền. Và để chạy chữa cứu dài căn bệnh này thì nó cũng không phải là. Đối với em bây giờ gia đình em cũng đối với em là một gánh nặng vật chất, tinh thần. Và tất cả em đều nhận đều là lỗi của em, không phải do gia đình em mà là của em. Em biết là những gì trong thời gian qua em đã để cho Vân Anh phải chịu. Và tất cả mọi thứ thì hình như là em đang ích kỷ và em nghĩ cho bản thân mình và gia đình em. Nhưng em cảm giác là nếu như em có thể là ích kỷ và em tội lỗi với một người, nhưng mà để mà thêm một gánh nặng cho chỉ là bố mẹ em thì em không muốn nữa, vì chị gái em ra đi cũng là đang còn rất trẻ và hai chị em nhà em đều lần lượt ra đi ở tuổi đang còn rất trẻ. Mà nên em không muốn để bố mẹ em phải suy nghĩ hay là hứng chịu một vấn. Trước đây em dằn vặt bản thân mình. Cái lần Vân Anh đưa cho em một cái tờ giấy khám, kết quả khám thai về, em dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Quý này, mình xin phép các lời quý. Nếu thời điểm đó mà quý cảm thấy dằn vặt bản thân, trong lúc quý cũng đang bị bệnh, thì mình đang nghĩ rằng người mang bệnh trong người thì cũng sẽ hiểu cảm giác một người có bệnh, họ cảm thấy thế nào. Anh Mạnh Thắng Tớ, em xin lỗi nhưng mà đến bây giờ em mới biết là Vân Anh đang bị u ở gan. Và đến bây giờ khi viết vào lá thư này thì em mới nhận được. Còn từ trước đến bây giờ cũng có thể là em vô tâm hoặc là kể cả một lần trước, nhưng mà chưa bao giờ em nhận được một tin là Vân Anh cũng đang mắc một căn bệnh. Và em chỉ biết được là Vân Anh rất yếu. Và khi sinh con ra, để con lại thì có thể là bị dị tật hoặc là sẽ khó sinh nở. Em không biết là Vân Anh cũng đang mắc một căn bệnh như vậy. Bây giờ như quý vừa chia sẻ, gia đình quý sẽ sẵn sàng hỗ trợ bên cạnh Vân Anh trong cái thời gian Vân Anh sinh nở, đúng không? Vâng. Thú thật với cả quý, nếu hôm nay mà Mạnh Thắng không lắng nghe bạn chia sẻ về cái tình trạng bệnh của bạn thì rất có thể hôm nay bản thân mình sẽ không giữ được bình tĩnh. Và thậm chí là chúng ta cũng sẽ có những cái lời lẽ nó không được hay với nhau. Bởi vì là, vì quý để mình nói, vì là một người đàn ông ấy, như quý đã nói, dám làm dám chịu. Khi mà mình biết tin mình bị bệnh ấy, đáng nhẽ mình phải sử dụng cái quãng thời gian cuối cùng để trao yêu thương dành cho những người mình yêu thương nhất. Lúc đó thì bạn lại bỏ bê Vân Anh với đứa con trong bụng để lao vào các cuộc vui. Mình có thể là mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau, nhưng mình nghĩ là cho đến thời điểm này, khi mà Vân Anh vừa chia sẻ là cách đây 2 ngày, không phải là do quý chủ động liên lạc mà do Vân Anh phải vào trong viện và có hiện tượng sinh sớm, thì lúc đó thì bạn mới liên lạc lại. Có thể như bạn cách chia sẻ là bạn không muốn đem lại gánh nặng cho gia đình của bạn thêm nữa, nhưng bạn suy nghĩ cái điều đó dường như là Vân Anh và đứa con mang trong bụng nó là của ai ấy, nó không phải là của bạn. Đáng nhẽ bạn đang ở trong cái tình trạng như vậy và biết Vân Anh cũng ở tình trạng bệnh như vậy, thì chúng ta phải trân trọng cái giọt máu cuối cùng cùng với bố mẹ đến chăm sóc. Còn cái mà chúng ta đang nhận được ở đây nó vô tâm quá. Nhưng ít nhất thì bây giờ Mạnh Thắng cũng nghe được một thông tin là gia đình của quý sẽ sẵn sàng hỗ trợ cùng với Vân Anh trong cái thời điểm sắp tới. Hy vọng rằng cả mẹ cả con đều mạnh khỏe. Mạnh Thắng cầu chúc là như vậy. Vâng. Sáng nay khi chương trình có gọi điện cho em và hẹn em là tối nay sẽ kết nối lại. Và hỏi ý kiến của em có đồng ý hay không, thì lúc đấy trong người của em cũng rất phân vân, nhưng mà bây giờ em cũng muốn nói ra cho những cái gì mình đang vướng phải, hay là những cái gì mà em cũng muốn nghe, những cái gì mà có thể là Vân Anh được để có thể cảm thấy thanh thản hơn. Có thể lúc nào đấy mình ra đi thì mình sẽ không phải mang thêm một cái vấn đề nào nó sẽ gọi là nặng nhọc hay là suy nghĩ hơn nữa. Và từ khi em nói chuyện với gia đình thì em cũng cảm thấy trong người em nó cũng một phần nào đấy bớt suy nghĩ, bớt âu lo hơn. Có thể các bạn nghe đài hoặc là tất cả mọi người có thể là oán trách hoặc là có thể là chửi em, nhưng mà em đều chấp nhận cả. Vì từ trước đến bây giờ, nếu như ai gặp phải hoàn cảnh của em thì sẽ hiểu. Như tôi cũng đã nói là nếu mà ngày hôm nay không lắng nghe về cái tình trạng bệnh của bạn Quý thì chắc chắn là tôi sẽ không giữ được bình tĩnh như thế này. Tôi hiểu cái cảm giác của bạn. Tôi hiểu cái suy nghĩ của bạn bây giờ. Em xin phép cắt lời anh Mạnh Thắng. Bệnh của nó chỉ là một phần. Nhưng ai đặt vào trường hợp gia đình của em thì rồi mọi người cũng sẽ hiểu. Em là con của bố em, hai chị em thì em nương tựa vào mẹ em sống. Bố em bỏ mẹ em khi gia đình trước đây là một gia đình có điều kiện. Sau khi hai anh chị em nhà sống ở quê cùng với bà thì bố mẹ em ra ngoài này lập nghiệp, thì không may thì có thể là cơ hội không đến với hai người và bị phá sản. Bố em bỏ mẹ em thì thế lấy một người khác, mẹ em một mình nuôi hai chị em. Trong đấy mẹ em cũng đã bước thêm một bước nữa, gặp một người đàn ông thì người ta cũng chăm lo xem em như con, và rồi cũng đón em về ở trong gia đình hai chị em nhà em. Và có thể nói là khi chị gái em mất thì mẹ em sụp đổ hoàn toàn. Và cũng có thể là từ tâm lý của mẹ em không ấy, mà từ đấy thì có thể là bố của em cũng thay đổi một phần nào đấy. Thì mọi người cũng sẽ hiểu một phần khi em mắc phải cơn bão bệnh này tình cảm đến bao nhiêu. Nhưng mà không phải ngủ ruột già của mình, chắc mọi người cũng sẽ biết đối với cái xã hội bây giờ, mức sống bây giờ, có thể là xem như con, có thể là lúc khỏe mạnh hoặc như nào, mà đến một phần nào đấy thì người ta cũng sẽ có một cái giới hạn cho mình. Cho nên là đối đây bây giờ tất cả là gánh nặng của mẹ em. Và em muốn để mẹ em phải tổn thương thêm một cái gánh nặng nào nữa. Rồi, đã hiểu. Trước khi em bạo bệnh, một mình em cũng ra ngoài em sống, em vật lộn với căn bệnh, em không để mẹ em biết. Vân Anh có nhiều lần hỏi sao không nói với gia đình. Em bảo là em không muốn nói, em không muốn cho mọi người biết. Và đến một thời điểm nào, đến cách đây một thời gian thì em bị ngất hơn 2 ngày, chính xác là 2 ngày 1 đêm. Thì lúc đấy bạn bè của em mới điện cho gia đình của em, và lúc đấy thì mọi người mới biết căn bệnh của em. Từ lúc đấy em là trong người của em luôn sẵn sàng có thể là chờ tử thần đến rước mình đi. Nhưng mà vẫn canh cánh một điều, chỉ có một điều rằng là khi em chỉ mong là nếu như mà anh để lại, em không nghĩ là Vân Anh bị bệnh như này. Em chỉ nghĩ là Vân Anh có thể là yếu. Em chỉ lúc là canh cánh có thể trước lúc mình đi, mình sẽ nói được cho mẹ mình biết là mẹ mình đang còn một đứa cháu. Nhưng để đến bây giờ được rồi Vân Anh có thể bị mổ mà em biết, thì em quyết định là em sẽ nói cho mẹ em biết, cho gia đình của em biết. Rồi. Em biết là mẹ em không... Mạnh Thắng hiểu. Mạnh Thắng hiểu. Nói đến đây thì Quỳ nói đến đây thì Mạnh Thắng đã hiểu ra hơn về cái câu chuyện này rồi. À, cả hai, cả Quý và Vân Anh đều đang đứng trước cái thời khắc sinh tử, khi mà bản thân chúng ta cũng không biết là cái quãng thời gian chúng ta còn sống trên cõi đời này là bao nhiêu lâu nữa. Nhưng ít nhất là bây giờ chúng ta có một cái niềm hy vọng, đó là cái giọt máu chung của hai người sẽ chào đời khoảng 20 ngày nữa. Thế nên bây giờ Vân Anh này, bây giờ thì Mạnh Thắng nghĩ rằng không còn cách nào khác. Rất có thể bố mẹ sẽ giận, bố mẹ sẽ đau đớn, nhưng chắc chắn là bố mẹ sẽ bên cạnh bạn. Bố mẹ của Quý sẽ ở bên cạnh Quý trong những lúc Quý ốm đau nhất, trong những cái thời khắc mong manh nhất. Và bạn cũng phải cần bố mẹ ở bên cạnh. Nếu cả hai chúng ta khỏe, cùng khỏe thì không nói, nó lại là một câu chuyện nó dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng ở đây cả hai đều đang đứng trước một cái ranh giới rất là mong manh giữa sự sống và cái chết. Và cái điều quan trọng nhất bây giờ Mạnh Thắng nghĩ là cả hai bên gia đình, đó là làm sao để cho Vân Anh sẽ sinh nở mẹ tròn con vuông. Rồi sau đó như Mạnh Thắng đã nói, nếu có cơ hội bạn phải sống, Vân Anh nhá. Hãy hứa với mình là sau cuộc điện thoại này bạn sẽ có điện cho bố mẹ bạn đi. Hứa với mình đi. Được không Vân Anh? Sao bạn không trả lời mình? Vân Anh lúc này đang nghĩ cái gì? Mình không hiểu tại sao Vân Anh lại quyết định một cái điều nó... Lúc nãy mình còn thương bạn, bây giờ mình giận bạn Vân Anh ạ. Biết là bạn đã trải qua rất là nhiều những cái tổn thương. Cơ hội sống thì nó cũng... Quý có biết nhà Vân Anh không? Dạ. Em có biết nhà Vân Anh không? Em không ạ. Không biết? Dạ vâng. Hai bạn yêu nhau bao lâu rồi? Hà Quý? Dạ. Hai bạn yêu nhau bao lâu rồi? Ừ, từ tháng 5 của 2014. Em bắt đầu biết Vân Anh và bọn em yêu nhau tầm từ tháng 7 năm 2014. Nhưng mà Vân Anh cũng chưa một lần về nhà. À, em đưa Vân Anh về nhà em, nhưng mà Vân Anh và em chưa bao giờ về nhà Vân Anh một lần nào cả. Tôi khi mà Vân Anh đã không chủ động để liên lạc với gia đình của Vân Anh thì đã bao giờ bạn nghĩ đến cái việc là bạn sẽ tìm hiểu để liên lạc với gia đình của Vân Anh trong cái thời điểm này chưa? Thực chất là khi mà em biết chuyện anh trai của Vân Anh mất thì một phần nào đấy em cũng đoán được ra thì chuyện của Vân Anh, nhưng mà em cũng tìm hiểu, nhưng mà xung quanh những người bạn thì những người bạn mà em và Vân Anh cùng chơi cùng hoặc là em quen thì hầu như không ai biết nhà của Vân Anh hoặc là số điện thoại của bố mẹ Vân Anh. Tôi không hiểu bây giờ các bạn trẻ yêu nhau thế nào. Yêu nhau, gửi cho nhau có điều thiêng liêng nhất, có chung với nhau một đứa con, gần đến ngày sinh nở, mà số điện thoại bố mẹ người yêu không biết, nhà không biết. Tôi đang ở một cái tình huống cực kỳ là hoang mang và bấn loạn. Càng tìm hiểu cái câu chuyện này thì tôi càng cảm thấy là nó có một cái điều bế tắc cho người dẫn chương trình. Tôi không biết là phải làm cách nào lúc này nữa. Một đằng thì Vân Anh, bạn ấy cứ bảo vệ cái chính kiến của mình. Tôi bế tắc. Chỉ có một cách duy nhất mà tôi nghĩ được tại thời điểm này, đó là khi mà bản thân chúng ta không làm được thì hãy tìm về một nơi, đó chính là gia đình. Nhưng ngay cả thời điểm này, Vân Anh cũng không đồng ý báo cho bố mẹ biết mà muốn một mình sinh con. Bạn đánh cược mạng sống của mình, của con bạn vào cái ca sinh nở sắp tới. Tôi nghĩ là bố mẹ của bạn, Vân Anh ạ, được quyền biết chuyện này. Chúng tôi không nghĩ là cái điều này một mình gia đình nhà quý có thể làm được. Bây giờ nó không phải là vấn đề là trách nhiệm nữa rồi. Mạnh Thắng nghĩ rằng hai gia đình bao giờ cũng tốt hơn một gia đình. Tôi không hiểu là tại sao bạn không báo với bố mẹ. Nhưng mà anh mà không nói đến tay thì em cũng không nói, bởi vì em không muốn, hiện tại bây giờ em không muốn nghe và cũng không muốn đưa ra bất kỳ một lý do nào cả. Nhưng mà nếu như bây giờ biết em bị bệnh thì cũng chỉ có một mình mẹ em lo. Anh cũng đã nói tất cả những suy nghĩ của anh dành cho em rồi. Như anh nói, không bố mẹ nào không thương con cả. Nhất là bây giờ em đang mang trong mình giọt máu cháu của ông bà nữa. Nếu mà được hỏi quyết định xem có bỏ qua tất cả những cái lỗi lầm của em để chữa trị cho em cùng với bên em trong những cái thời khắc khó khăn nhất không, anh tin chắc bố mẹ lời em trả lời là có, dù bố mẹ em có giận em đến đâu. Dù chỉ có mình mẹ hay cả mẹ cả bố thì anh nghĩ rằng nó tốt hơn là một mình em. Anh nghĩ là như thế. Nếu gia đình quý, nếu quý còn khỏe thì anh nghĩ rằng điều này cũng sẽ không có gì là quá ghê gớm cả. Nhưng bây giờ quý cũng ốm, em cũng ốm, cả hai gia đình đều càng cảm thấy rất là khó khăn. Thế nên người hỗ trợ em duy nhất lúc này đó là bố mẹ em. Còn nếu em quyết định đánh cược vào cái kỳ sinh nở sắp tới thì anh hy vọng rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Tất cả những cái điều anh muốn nói, anh đã nói hết với Quý, với Vân Anh ngày hôm nay rồi. Chưa bao giờ trong 5 năm làm chương trình 365 ngày hạnh phúc, anh gặp một vài tình huống và cảm thấy thực sự khó khăn như thế này. Chúc Quý sẽ kiên cường, chiến đấu lại với bệnh tật. Chúc Vân Anh sẽ kiên cường hơn trong cái kỳ sinh nở sắp tới. Hy vọng rằng không ai phải nằm xuống cả. Hy vọng rằng đứa con sinh ra có đủ cả bố lẫn mẹ. Hy vọng rằng cả hai gia đình sẽ hiểu chuyện này. Và cái điều mà Mạnh Thắng nghĩ rằng quan trọng nhất lúc này, đó là hãy chuẩn bị để chào đón một thiên thần nhỏ ra đời. Cảm ơn Vân Anh, cảm ơn quý đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì có lẽ là Mạnh Thắng phải mời các bạn thính giả chúng ta cùng nghe nhạc thôi. Vì chắc chắn là với những thính giả của kênh FM Cảm Xúc, sau khi nghe xong câu chuyện này thì cũng giống như Mạnh Thắng, chúng ta mỗi người đang có một suy nghĩ, mỗi người đang có một cái kết luận khác nhau. Và có thật nghe Mạnh Thắng, bản thân Mạnh Thắng lúc này cũng như vậy, không biết là ai đúng ai sai trong chuyện này. Nắm lấy tay nhau của Mỹ Tâm.